Cô vợ già ngốc của Tổng tài, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 190 chuyển nhượng cổ phần Ngô Đức Cường hỏi xong, chưa đợi Hoắc Kiến Phong trả lời thì lập tức phủ nhận, không, không thể nào, cô ba là người có lòng dạ đơn thuần, nhất định không thể làm chuyện như vậy ư. Hoắc Kiến Phong lạnh lùng cười khẩy một tiếng, trong đôi mắt màu mực ấp ủ một trận bão táp. Không phải cô ấy thì là a, ngoài bát thuốc kia ra cậu nghĩ còn có thể là gì nữa. Ngô Đức Cường ngây ra. Sau khi nghĩ lại, có vẻ như bát thuốc này quả thực là đáng nghi nhất. Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ cảm thấy, không phải là cô ba. Nếu cô ấy thật sự có ý đồ như vậy với cậu, cô ấy hoàn toàn không cần đợi đến hôm nay. Khi còn ở Nam Uyển, mỗi ngày bọn họ đều ngủ chung một phòng, có quá nhiều cơ hội. Nhưng lúc đó, không phải bây giờ, anh không nói gì nhiều, nhưng dường như đã biểu lộ rõ tất cả. Ngô Đức Cường phản ứng lại ngay lập tức. Lời nói của cậu ba rõ ràng là anh đã sớm biết lòng tốt của cô ba, cũng biết tâm tư của cô. Sở dĩ cô ba không ra tay ở Nam Uyển là vì địa vị không bị uy hiếp. Nhưng bây giờ cô Tống quay về, cô cảm thấy chức vụ cô ba của mình không được đảm bảo, nên mới dùng thủ đoạn này. Ngô Đức Cường nhắm mắt lại, trước mắt đều là nụ cười nheo mắt của Ôn Tục Nhi. Cô ba tốt bụng như vậy, cô ba ngây thơ như vậy, tuyệt đối không thể nghĩ ra thủ đoạn bẩn thỉu như thế. Anh ta rất muốn bênh vực cho Ôn Tục Nhi, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đã khiến người đàn ông tức giận lần trước, anh ta liền thay đổi chủ đề. Cho dù thế nào, thì đây cũng là một tin tốt. Phản ứng của cậu tối hôm qua, nếu nói từ một mức độ nào đó, đều chứng minh rằng cảm giác của thân dưới cậu đã được hồi phục lại một cách rõ ràng. Hơn nữa về mặt thể lực cũng tốt hơn trước rất nhiều. Cậu ba chân của cậu sẽ khỏi nhanh thôi. Hoắc Kiến Phong cúi đầu nhìn đường nét đôi chân trên chiếc chắn, ánh mắt lạnh lùng, dần trở nên xa cách. Đôi chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi đều rất đau. Cơ thể đau nhất cũng là sự khó chịu khó tả. Ôn Tục Nhi gắng gượng đi đến cửa khu biệt thự thì đã không đi nổi nữa rồi. Cô sờ vào chiếc ví lép kẹp của mình, dẫn lòng gọi một chiếc taxi. Ngay khi taxi dừng ở lối vào biệt thự, điện thoại di động của Ôn Tục Nhi trong túi rung lên. Cô vừa thanh toán vừa trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia, giọng dì Mẫn thân mật, cô ba, cô đang ở đâu? Cháu, Ôn Tục Nhi không biết giải thích thế nào về vị trí đáng xấu hổ này, lẩm bẩm vài tiếng, vẫn nói thật cháu vừa mới trở về, đang ở cửa nhài. Cô nghĩ dì Mẫn sẽ thắc mắc và tò mò, suy cho cùng bình thường khoảng thời gian này, là cô mới đi hứng xương về. Nhưng dì Mẫn cũng không hỏi gì, và cũng không thay đổi giọng điệu, nói thẳng. Vậy cô đừng trở về Nam Uyển, trực tiếp đến nhà chính đi. Bà cụ có chuyện tìm cô. Hả, Ôn Tục Nhi ngẩn người. Khi cô hoàn hồn, dì Mãn đã cúp điện thoại. Chẳng lẽ có manh mối chuyện Trần Nguyên Kỳ trúng độc sao? Nghĩ đến đây, cô không để ý đến cơn đau nữa, liền chỉnh đốn quần áo rồi bước tới nhà chính. Nhà chính vào sáng sớm, được tắm trong ánh ban mai, trông đặc biệt trang trọng. Ôn Tục Nhi bước vào phòng khách liền cảm thấy bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Những người giúp việc không có ở đó, chỉ có ba người là dì Mẫn, bà cụ và Hoắc Tuấn Tú đang ở trong phòng khách. Bà cụ mặc một chiếc áo len dệt kim màu be, đang ngồi trên vị trí chính của ghế sofa. Dì Mẫn đứng sau bà như thường lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tuấn Tú mặc một bộ Âu phục cao cấp màu xám bạc ngồi trên ghế sofa bên cạnh lật xem tài liệu trong tay. Đây là phiên tòa đang xử kiện sao? Nhưng nếu đã đến rồi, thì phải vào thôi. Ôn Tục Nhi nuốt nước bọt đè nén sự lo lắng, trên mặt nở nụ cười thường ngày. Chào bà nội, chào anh cả, chào dì Mẫn, nghe thấy thanh âm khóe miệng bà cụ Hoắc cong lên, cười hiền từ. Tục Nhi đến rồi, nào, mau đến bên cạnh bà nội. Hoắc Tuấn Tú gập giấy tờ trong tay lại, cười ấm áp gật đầu với cô. Dì Mãn cũng nở một nụ cười trên môi, có vẻ như, không phải là chuyện xấu. Nghĩ đến đây, Ôn Tục Nhi yên tâm, thuận thế ngồi xuống bên trái bà cụ, dịu dàng nói. Bà nội, bà có nhớ cháu không? Đúng vậy, bà nội rất nhớ cháu đấy. Bà cụ Hoắc nói xong mò tới nắm tay trái Ôn Tục Nhi. Đứa trẻ ngoan, bà nội vội vàng gọi cháu qua, là có chuyện quan trọng muốn ủy thác cho cháu sẽ không từ chối chứ. Ôn Tục Nhi vội vàng nghiêm túc tỏ rõ thái độ, không đâu, đương nhiên là không rồi. Bà nội, bà có việc gì cứ nói cho cháu. Ngoan, bà cụ Hoắc chiều mến vỗ võ lên tay cô quay đầu nói. Tuấn Tú, đưa đồ cho con bé đi. Vâng, thưa bà nội. Hoắc Tuấn Tú đứng dậy, đưa tài liệu đang đọc cho Ôn Tục Nhi, cười nhạt nói. Chúc mừng nhé, em dâu. Chúc mừng, Ôn Tục Nhi giật mình, đưa tay trái ra bán tín bán nghỉ nhận lấy tài liệu, vừa nhìn thấy cả người lập tức sững sờ. Bà nội, đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Bà muốn cho cháu cổ phần của tập đoàn Hoắc Kiến, Đúng vậy, bà cụ Hoắc gật đầu. Những thứ này đều do Kiến Phong mua lại, giao cho cháu quản lý giúp bà nội là không thể ổn hơn rồi. Không, không, chuyện này không được đâu. Ôn Thục Nhi vội vàng nhét lại tài liệu vào tay bà cụ. Bà nội, số cổ phiếu này quá đáng giá, cháu không thể nhận được. Đứa trẻ ngốc, bà nội nói là cho cháu, thì cháu cứ lấy đi. Ngữ khí của bà cụ Hoắc nặng thêm, bà cụ nắm tay Ôn Thục Nhị trịnh trọng đặt tài liệu vào tay cô. Cháu là cháu dâu của chính thức của nhà họ Hoắc chúng ta, gia nhập công ty với tư cách cổ đông là chuyện đương nhiên, cháu không được phép từ chối. Nhưng mà, nghĩ đến phản ứng sáng nay của Hoắc Kiến Phong, Ôn Thục Nhi liền cảm thấy khóe miệng tràn đầy nỗi chua xót. Bọn họ e rằng cũng sắp ly hôn rồi. Em dâu, em đừng nhưng nhị gì nữa. Đây là quyết định của bà nội cũng là quyết định của mọi người. Bà nội đã bảo em cầm lấy, vậy thì em cứ nhận đi. Hoắc Tuấn Tú nhẹ nhàng nói, đôi mắt đào hoa nở nụ cười. Tay Ôn Thục Nhi cứng đờ, tài liệu trong tay lập tức trở thành gánh nặng. Cô bây giờ là người của Hoắc Tuấn Tú, nếu anh ta bảo cô lấy thì cô phải lấy. Hờ, thảo nào anh ta lại đồng ý lời đề nghị này của bà cụ, e rằng anh ấp ta đã tính toán trước là sẽ lấy lại từ chỗ mình. Ôn Thục Nhi đầy cảm kích và lo lắng nhìn bà cụ, sau đó lại nhìn Hoắc Tuấn Tú. Bà nội, anh cả cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã tốt với cháu như vậy. Nếu mọi người đều bảo cháu cầm, vậy thì cháu cứ cầm trước. Nếu mọi người cần, có thể lấy lại từ chỗ cháu bất cứ lúc nào. Bà cụ Hoắc sẽ không bao giờ lấy lại những thứ đã cho đi. Chỉ là bà cụ sợ Ôn Thục Nhi áp lực quá lớn, ân cần nói. Được, hãy quyết định như vậy đi. Cháu giúp bà nội trông coi cho tốt trước. Hoắc Tuấn Tú đem cây bút gài trên ngực đưa cho Ôn Thục Nhi. Nào, em dâu ký tên đi. Anh ta nở nụ cười hiền lành, giọng nói thân thiết từ đầu đến cuối đều là người anh cả tốt, lịch sự nho nhã. Cách chương.